Phúc Hắc Vương gia, cho hỏi ngài có muốn cưới ta không? Chương 28, tên hỗn đản đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử nghiên mắt không ngừng ngắm nhìn cơ bụng hoàn hảo kia. Chỉ có điều là trên ngực hắn có một vết sẹo rất lớn. Dương Tử nghiên tò mò. Nàng không nhịn đưa tay muốn chạm thử vào vết sẹo của hắn. Là ai? Bất ngờ Triệu Lăng Phong thức dậy. Hắn thô bạo nắm lấy cánh tay của nàng kêu lên. Thủ đoạn như muốn bóp gãy tay nàng vậy. À hát, đau. Dương Tử nghiên hốt hoảng kêu lên. Còn chưa kịp giải thích. Cả người đã bị Triệu Lăng Phong kéo vào bên trong bồn tắm. Ào, Dương Tử nghiên bị nhấn vào bồn đầy nước. Nàng liên tục giãy giụa. Tay chân hôi loạn xạ. À hát, khụ khụ. Cũng may là Triệu Lăng Phong nhanh chóng kéo nàng lên. Dương Tử nghiên ôm ngực ho sặc sụa. Là ngươi, ngươi đến đây để làm cái gì hả? Nhận ra người trước mặt là Dương Tử nghiên. Hắn thấp giọng hỏi nàng. Ánh mắt như muốn giết ngươi. Khụ khụ, vương gia, ta muốn đến để cảm ơn thôi. Là ngài đã xuống hắc vực cứu ta cơ mà. Dương Tử nghiên vội vàng giải thích. Triệu Lăng Phong lúc này vẫn nghi hoặc nhìn nàng. Hắn trước nay vẫn luôn đa nghi như vậy. Đến cảm tạ, vậy ngươi chui vào phòng tắm của ta làm gì? Cái này, khụ, khụ, ta, nàng ấp úng không nói nên lời. Không lẽ bây giờ phải nói nàng là nữ nhân lưu manh? Vào đây để xem trộm thân thể của hắn hay sao? Không nói, vậy ta sẽ giết chết ngươi. Triệu Lăng Phong cong môi tà mị đe dọa nàng. Không, không, không. Ta nói là được chứ gì? Là ta không kiềm chế nổi dục vọng. Muốn nhìn thử thân thể của ngài một chút. Ta sai rồi. Dương Tử nghiên không còn cách nào khác. Nành đành phải nói thật. Ồ, ngươi là muốn nhìn trộm thân thể của bổn vương. Vậy nói ta nghe thử xem. Ngươi có hài lòng với cơ thể của ta hay không? Triệu Lăng Phong mặt bình thản lên tiếng. Hắn ta cầm lấy tay của nàng đặt lên ngực mình hỏi, hát, hài lòng. Tử nghiên rất hài lòng. Dương Tử nghiên máu mũi sắp chảy ra đến nơi rồi. Nàng lắp bắp đáp. Ta trước nay rất sòng phẳng. Nếu như ngươi đã nhìn thấy cơ thể của ta. Vậy thì cũng cởi ra cho ta nhìn xem. Cái gì? Dương Tử nghiên ngạc nhiên kêu lên. Tên này hôm nay sao lại vô sỉ như thế chứ? Hôm trước là ngoại lệ thôi. Nhưng nàng cũng đâu có ngốc mà bản rẻ thân thể mình hết lần này đến lần khác chứ. Làm sao? Ngươi không muốn? Triệu Lăng Phong híp đôi mắt mình lại. Ngữ khí toàn là đe dọa. Ngón tay của hắn không đứng đắn. Nhẹ nhàng để lên ngực của Dương Tử nghiên mà trêu đùa. Dương Tử nghiên tức giận đến tái xanh mặt mày. Nàng cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục của hắn. Nếu có thể nàng đã ngay lập tức đấm thẳng vào mặt của hắn rồi. Vương gia, trong cung có lệnh, bệ hạ muốn triệu ngài vào cung. Lúc này thập nhất ở bên ngoài nói vọng vào. Đây cũng xem như là vị cứu tinh của Dương Tử nghiên. Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi. Triệu Lăng Phong cất lời nói. Lục thất đi rồi. Triệu Lăng Phong ở đây cũng buông tay nàng ra. Hôm nay tạm tha cho ngươi. Nhưng lần sau ta sẽ đến đòi nợ. Còn có thuộc hạ của ta đã tra ra được một số tin tức. Dương Thanh Giản là cấu kết với quan phủ. Ăn chặn rất nhiều tiền của hối lộ. Ngươi giúp ta lấy sổ sách của hắn đến đây đi. Hắn nhìn nàng dặn dò. Thật ra mắt nãy giờ vẫn chưa rời khỏi cơ thể ướt sũng của nàng. Dương Tử nghiên không biết rằng nãy giờ mình cũng bị lộ hàng rồi. Quần áo ướt nhẹp, dán chặt vào da thịt của nàng. Lộ ra bầu ngực căng tròn. Ta biết rồi, ta sẽ nhanh chóng làm theo lời của ngài. Dương Tử nghiên cúi thấp đầu đáp. Ra ngoài đi, nghe lời này của hắn. Nàng vội vàng leo ra khỏi bồn nước. Một đường chạy thẳng ra ngoài. Nữ nhân này, thân hình cũng không tệ. Triệu Lăng Phong nhếch môi cười nói. Dương Tử nghiên chạy ra đến nơi. Đã thấy Tiểu Yên ở bên ngoài đợi mình. Tiểu thư, người làm sao lại ướt hết như vậy? Tiểu Yên lo lắng kêu lên. Nàng ta nhanh tay choàng áo khoác. Che chắn cho Dương Tử nghiên. Tiểu Yên, chúng ta về thôi. Nói rồi Dương Tử nghiên cúi đầu đi nhanh ra ngoài. Nàng không dám ngoái đầu nhìn lại. Tiểu Yên cũng không hiểu chuyện gì. Nàng vội vàng đuổi theo sau. Thiên Nham và Lục Thất lúc này đang ở phía sau. Hai người bọn họ nhìn theo cười nói. Ây da, vương gia chúng ta làm gì Dương tiểu thư rồi nhỉ? Ta không dám nghĩ đến đâu. Ngươi cũng thật là ác. Rõ ràng biết vương gia đang tắm, lại còn để người ta vào trong. Thiên Nham lắc đầu nói. Trở về thừa tướng phủ. Dương Tử Nghiên lao nhanh lên giường. Nàng khóc lóc nức nở. Cái tên hỗn đản đáng ghét. Vậy mà lại dám phi lễ ta. Dù gì ta cũng chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi. Ta vẫn còn chưa trưởng thành đâu. Nếu đây là thời hiện đại, ta đã kiện hắn tội quấy rối trẻ em rồi. Cái tên yêu dâu xanh khốn kiếp. Tiểu Yên ở bên cạnh cười trừ. Nàng vốn không hiểu Dương Tử Nghiên nói cái gì. Tiểu thư, em chuẩn bị nước ấm cho người tắm nha. Nếu không sẽ cảm lạnh mất. Ở đây đúng là chỉ có mỗi Tiểu Yên là tốt với ta. Chấm. Dương Tử Nghiên ngồi bật dậy ôm chầm nàng ấy nói, cách chương.